Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 301, Thông Thiên Tháp. Chỉ chốc lát Hoa Mộc Lan, liền mở hai mắt ra, chậm rãi đứng dậy, rất tốt, Hoa Mộc Lan ngươi có thể vào ta Ngự Linh Tông. Triệu Trần gật đầu nói, vung tay lên, tông môn danh sách liền xuất hiện Hoa Mộc Lan trước người. Rất nhanh liền in dấu lên tên của chính mình, chờ tên dấu ấn xong xuôi. Hạo Nhiên quyết cùng đệ tử Linh cũng là trực tiếp xuất hiện ở Hoa Mộc Lan trước người. Bách Lý thủ ước, sau đó ngươi có thể chăm sóc thật tốt vị hôn thê của ngươi. Lúc này Triệu Trần xem Bách Lý thủ ước, nghiêm túc nói, tông chủ, yên tâm. Bách Lý thủ ước lập tức đáp. Triệu Trần vốn là muốn nhận vào Hoa Mộc Lan liền rời khỏi nơi này. Nhưng nhìn đây là Hoa Mộc Lan lần thứ nhất ra ngoài. Triệu Trần cũng là ở Hoa Gia nhiều đợi mấy ngày. Đối với lần này Hoa Mộc Lan cũng là hết sức cảm giác Triệu Trần. Một ngày mới bắt đầu rồi. Ngày hôm nay chính là rời đi tháng ngày. Rất nhanh bốn người liền rời đi Tuyết Nguyệt Thành. Một bên Bách Lý thủ ước tò mò vấn đáp. Tông chủ, chúng ta bây giờ muốn đi nơi nào a? Thông Thiên Tháp, Triệu Trần nhìn phương xa cười nói. Thông Thiên Tháp là địa phương nào? Bách Lý thủ ước cùng Lưu Hương đều một luồng thật là tốt ngạc nhiên nói. Lúc này Hoa Mộc Lan mở miệng giải thích. Thông Thiên Tháp có rất nhiều tầng. Đối với phía dưới hai tầng là mở ra khu vực. Tất cả mọi người có thể tiến vào. Nếu là đúng thực lực của chính mình đầy đủ có lòng tin, lại muốn thu được cơ duyên, liền có thể thử đi công lược này Thông Thiên Tháp, báo lại tự nhiên là rất phong phú. Chỉ cần có thể đến tầng thứ hai, trên căn bản cũng có thể thắng lợi trở về. Nếu là số may, tiến vào tầng thứ ba, như vậy thu được báo lại không dám tưởng tượng. Nói như vậy nói, này Thông Thiên Tháp là một địa phương tốt. Bách Lý thủ ước gật đầu chậm rãi nói rằng, ngay sau đó Hoa Mộc Lan lại nói, ở Thông Thiên Tháp bên ngoài, có một thông thiên bảng, chuyên môn chỉ dùng để đến thống kê các tu giả tiến vào Thông Thiên Tháp tiến độ. Do đó lập ra thứ tự phân chia, có thể xếp hạng thông thiên bảng top 100 tu giả. Không thể nghi ngờ đều là danh chấn một phương cường giả. 10 người đứng đầu. Càng thêm là thanh danh hiển hách tồn tại, lợi hại như vậy a. Lưu Hương không khỏi thở dài nói, xem ra này Thông Thiên Tháp xác thực không đơn giản a. Nghe đồn này Thông Thiên Tháp thật giống đi về thần giới, cũng không biết là không phải thật sự. Lúc này Hoa Mộc Lan hơi mỉm cười nói, đây chỉ là nghe đồn, thật giả không người nào có thể biết. Này Thông Thiên Tháp lịch sử lâu đời, cũng là không người nào có thể biết này Thông Thiên Tháp ra sao lúc kiến tạo. Thì là người nào kiến tạo? Có điều chỉ là nhìn Thông Thiên Tháp liền biết không dưới với 100 tầng. Nhưng mãi đến tận tiến vào, cũng không có bất kỳ tu giả có thể xông đến tầng thứ 10. Tầng thứ 9 đã là cực hạn, không ít linh tôn cường giả đều là cắm ở tầng thứ 8. Còn dùng linh thánh cường giả là ở tầng thứ 9 mắc kẹt. Không thể nào, linh thánh cường đại như vậy tu giả, đều ở tầng thứ 9 mắc kẹt. Này linh thánh nhưng là gần gũi nhất linh thần cảnh giới tu giả. Bách Lý thủ ước không khỏi cả. Kinh nói, ngay sau đó Bách Lý thủ ước đột nhiên nghĩ đến cái gì? Lập tức nhìn Triệu Trần dò hỏi, tông chủ. Này Thông Thiên Tháp ngài có thể xông đến tầng thứ mấy a? Bách Lý thủ ước thật là tốt kỳ, cũng là khơi gợi lên Hoa Mộc Lan cùng Lưu Hương thật là tốt kỳ. Ở trong mắt bọn họ, Triệu Trần không gì không làm được, cường đại một nhóm, nói vậy này Thông Thiên Tháp cũng không phải việc khó đi. Nghe được Bách Lý thủ ước hỏi dò, Triệu Trần sờ sờ cằm của chính mình, sau đó nói rằng, ta nghĩ ta lẽ ra có thể đăng đỉnh đi. Tông chủ, ta đây sao thật giống thấy được có ở trên trời nghiêu đang bay a. Lúc này Bách Lý thủ ước không khỏi nhìn bầu trời nói rằng, Triệu Trần tự nhiên là rõ ràng Bách Lý Thủ Ước ý tứ của. Trực tiếp hướng về Bách Lý Thủ Ước đầu, gõ đi qua, thản nhiên nói, ý của ngươi, nói là ta đang khoác lác. Đau đau đau, Bách Lý Thủ Ước hai tay ôm đầu của mình buồn bã gào thét. Một bên Bách Lý Thủ Ước cùng Lưu Hương, nhưng là che miệng cười trộm. Dọc theo con đường này, có thêm một người, cũng là có thêm một phần náo nhiệt. Trải qua một tháng đi bộ đi tới, Thông Thiên Tháp rốt cục xuất hiện ở bốn người trước mắt. Nhìn từ đàng xa đi, này Thông Thiên Tháp hết sức đồ sộ, to lớn trình độ cũng là vượt quá tưởng tượng của mọi người. 88 phóng tầm mắt nhìn, này Thông Thiên Tháp thật giống không nhìn thấy đỉnh, giống như là vẫn diên thân đến ngoài không gian như thế. Thông Thiên Tháp quanh năm bị đại lượng mây mù che đậy. Điều này cũng dẫn đến rất khó nhìn rõ sở. Này Thông Thiên Tháp toàn cảnh, cấp tốc tới nơi này Thông Thiên Tháp, mọi người mới biết mình là có cỡ nào nhỏ bé. Thông Thiên Tháp một tầng có rất nhiều lối vào. Nơi này có rất nhiều phi thuyền đều là trực tiếp bay vào này Thông Thiên Tháp một tầng. Chỉ cần là này Thông Thiên Tháp một tầng kích thước, cũng làm người ta không cách nào phòng trừng, giống như là đi tới một thế giới khác như thế. Tiến vào này bên trong sau khi, vùng không gian này tựa hồ có một loại phi thường đặc biệt kéo dài tính. Thật giống như một mê cung như thế, không cách nào đi tới phần cuối. Vừa tiến đến, liền nghe được có tu giả đang nói, có người này Thông Thiên Tháp tầng thứ nhất thăm dò hơn 20 năm. Trước sau đều không có đạp khắp nơi này mỗi một nơi. Nơi này nguy cơ tứ phía, một ít thực lực không đủ tu giả đi tới nơi này. Cuối cùng là chôn thây ở đây, có điều lấy các ngươi thực lực bây giờ tại đây tầng thứ nhất không đáng sợ. Nhưng tiến vào tầng thứ hai liền muốn cẩn thận rồi. Triệu Trần chậm rãi nói rằng, dọc theo đường đi đụng tới tu giả, mỗi người đều là đằng đằng sát khí, hiển nhiên cũng không phải đơn giản một chút nhân vật. Lúc này Triệu Trần mang theo ba người tiến vào một mảnh tùng lâm. Vùng rừng tùng này hết sức yên tĩnh, khiến người ta không khỏi cảm giác thấy hơi không đúng. Cứu mạng a! Lúc này một đạo tiếng kêu cứu phá vỡ vùng rừng tùng này yên tĩnh. Rất nhanh Triệu Trần bọn họ liền có thể nhìn thấy vài tên quần áo rách nát trẻ tuổi tu giả đang hướng bọn họ chạy như điên tới. Mặt sau còn chăm chú theo một tên tỏa ra màu đen yên vụ bóng người. Trên đầu mọc ra kỳ quái sừng, tỏa ra một cổ cường đại khí tức tà ác. Tông chủ, làm sao bây giờ? Lập tức đến chúng ta nơi này. Bách Lý Thủ Ước gọi ra chính mình thần kiếm, bất cứ lúc nào đều có thể chuẩn bị động thủ. Động thủ, Triệu Trần trực tiếp nói. Chỉ thấy Bách Lý Thủ Ước vẻ mặt hơi động, bước tiến quỷ dị, trong nháy mắt liền xuất hiện ở bóng người kia trước người. Chém xuống một kiếm, bóng người kia trong nháy mắt bị Bách Lý Thủ Ước chia làm hai nửa, ngã trên mặt đất. Lúc này những kia bị truy đuổi thanh niên tu giả thật giống cũng không có phát hiện xem chính mình quái vật đã chết. Bọn họ lướt qua Triệu Trần đẳng nhân, tiếp tục điên cuồng chạy ra ngoài. Triệu Trần cũng không có để ý tới những tu giả kia, mà là đi tới Bách Lý Thủ Ước bên người. Lúc này màu đen kia yên vụ đã biến mất không thấy. Một kẻ loài người hiển lộ ra, nhân loại. Bách Lý Thủ Ước không khỏi nói rằng, nói chuẩn xác là bị ma hóa nhân loại. Lúc này Triệu Trần bổ sung nói rằng, xem ra này Thông Thiên Tháp so với ta tưởng tượng còn muốn phức tạp. Triệu Trần ngay sau đó tiếp tục nói, có điều những tu giả kia như vậy yếu thực lực còn dám tới nơi này, e sợ tình cảnh vừa nãy sẽ là bọn họ cả đời bóng tối. Lúc này Bách Lý Thủ Ước có chút xem thường nói, con đường tu luyện vốn là không phải chuyện đơn giản, không có gia tộc bối cảnh người, muốn thu được nhiều hơn tài nguyên tu luyện, nhất định phải đến mạo hiểm. Lúc này Hoa Mộc Lan chậm rãi nói rằng, trọng nhân quả thiện ác,